Bây giờ Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng nương quay thần của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng nương đại quay thần lực của Phật quán sát khắp mười phương pháp giới, lập tức nói ra mười bài kệ này. Vô lượng chúng sinh trong pháp hội, đủ thứ tâm tinh hiểu thanh tịnh, thảy đều ngộ nhập trí Như Lai, thông đạt tất cả cảnh trang nghiêm. Vô lượng chúng sinh trong pháp hội, Phật thuyết pháp ở trong pháp hội, có vô lượng vô biên chúng sinh đang nghe pháp, đủ thứ tâm tinh hiểu thanh tịnh. Mỗi loài chúng sinh đắc được lợi ích tuy khác nhau, song tâm tinh hiểu đều giống nhau, đều được thanh tịnh, thảy đều ngộ vào trí Như Lai, hoàn toàn đều minh bạch trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật tức là đại viên cảnh trí, thông đạt tất cả cảnh trang nghiêm. Tất cả cảnh giới trang nghiêm của Phật các ngài đều thấu rõ thông đạt, đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh, thấy từng cúng dường vô lượng Phật, thấy được thể chân thật của Phật và tất cả thần thông biến hóa, đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh. Hết thảy chư Phật và các Bồ Tát khi tu hành ở tại nhân địa đều phát nguyện thanh tịnh mới tu đủ thứ hạnh môn. Mỗi vị Phật và mỗi vị Bồ Tát đều do nguyện lực mà thành tựu. Đức Phật Thích Ca phát bốn đại nguyện, Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện, Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng và các đại Bồ Tát đều phát đại nguyện. Nếu chẳng có nguyện lực thì không thể thành Phật hoặc Bồ Tát. Cho nên phát nguyện là người tu hành phải có. Thấy từng cúng dường vô lượng Phật, hết thảy chư Phật chư Bồ Tát đều đã từng cúng dường vô lượng vô số các đức Phật, mới có thể thành Phật thành Bồ Tát, mới có thể thọ dần sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Thấy được thể chân thật của Phật mới có thể thấy được thể chân thật của Phật, tức cũng là pháp thân của Phật và tất cả thần thông biến hóa, và hết thảy tất cả thần thông biến hóa vô cùng diệu dụng. Hoặc có người thấy pháp thân Phật vô đẳng vô ngại khắp hết thảy, tất cả vô biên các pháp tánh đều vào thân đó vô bất tận. Hoặc có người thấy pháp thân Phật, hoặc có chúng sinh ở trong pháp thân của Phật thấy được Phật pháp thân. Vì tất cả chúng sinh đều ở trong pháp thân của Phật, cho nên không thể thấy được pháp thân của Phật. Bất quá, chúng sinh có căn lành lớn thì thấy được pháp thân của Phật. Vô đẳng vô ngại khắp hết thảy, pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại, tận hư không biến pháp giới. Pháp thân của Phật rất thù thắng, cho nên chẳng có gì bằng pháp thân của Phật. Pháp thân Phật đặc biệt thanh tịnh, cho nên chẳng có chướng ngại. Vì thù thắng thanh tịnh, vô đẳng vô ngại, cho nên thông khắp hết thảy, rộng lớn, chẳng có bờ mé, chẳng có gì mà không bao dung. Tất cả vô biên các pháp tính, hết thảy tất cả các pháp tính của chúng sinh vô bất tại trong pháp thân của Phật, đều vào trong đó vô bất tận. Hết thảy tất cả Phật pháp, chúng sinh pháp, tâm pháp đều ở trong pháp thân của Phật. Tuy chúng sinh ở trong pháp thân của Phật, song cũng chẳng biết ở trong pháp thân của Phật. Tại sao? Vì bị vô minh chướng ngại quá sâu, cho nên chẳng thấy được pháp thân của Phật. Dĩ như một con kiến nhỏ ở trên chiếc thuyền lớn, con kiến này thủy chung vẫn chẳng thấy được bờ mé của chiếc thuyền, tức là chẳng biết chiếc thuyền là gì. Pháp thân của Phật cũng giống như chiếc thuyền lớn. Chúng ta chúng sinh giống như con kiến nhỏ, kiến chẳng thấy được bờ mé của chiếc thuyền. Tuy chúng ta ở trong pháp thân của Phật mà chẳng biết có pháp thân của Phật, nhìn chẳng thấy pháp thân của Phật. Vì nhìn chẳng thấy cho nên chẳng biết. Song trong đó có chúng sinh nhìn thấy được pháp thân của Phật, vì có căn lành lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành Phật pháp, cho nên có cơ duyên này, tức cũng là cảm ứng đạo giao. Ví dụ như nếu thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ liên tục không ngừng, đến lúc giảng sanh thì nhất định sẽ thấy ba vị thánh ở cõi phương Tây đến tiếp dẫn. Sơ tổ của tông Tịnh Độ là ngài Huệ Diễn ở chùa Đông Lâm, núi Đư Sơn đề xướng niệm Phật, thành lập liên xã. Chẳng những ngài nhìn thấy Phật A Di Đà ba lần rồi giảng sinh, mà cư sĩ Lưu Di Lân cũng nhìn thấy ba vị thánh hai lần rồi giảng sinh. Từ đó đến nay, phàm ai thành tâm niệm Phật đều có thứ cảnh giới này. Hoặc thấy diệu sắc thân của Phật, vô biên sắc tướng sáng rực rỡ, tùy các chúng sinh hiểu khác nhau, đủ thứ biến hiện trong mười phương. Hoặc thấy diệu sắc thân của Phật, ở trước nói về pháp thân thì vô hình vô tướng, bây giờ nói sắc thân của Phật, pháp thân thì vô hình vô tướng, sắc thân thì có hình có tướng. sắc thân tức là thân trang nghiêm 32 tướng 80 vẻ đẹp, hoặc có chúng sinh thấy được nhiều sắc thân của Phật. Vô biên sắc tướng sáng rực rỡ, có vô biên tướng tốt sáng chói rực rỡ vô cùng vô tận. Tùy các chúng sinh hiểu khác nhau, tùy theo căn tánh khác nhau của chúng sinh nên kiến giải cũng khác nhau. Do đó có câu: Phật dùng một âm thanh nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Đủ thứ biến hiện trong mười phương, tuy nhiên sự hiểu biết khác nhau, song Phật có đủ thứ thần thông biến hóa thì hiện trong mười phương pháp giới để giáo hóa tất cả chúng sinh. Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân, ba đời bình đẳng như hư không, khắp tùy tâm chúng sinh nói pháp, đủ thứ sai biệt đều kiến thấy. Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân, hoặc có loài chúng sinh thấy được thân trí huệ vô ngại của Phật, ba đời bình đẳng như hư không, quá khứ Phật cũng có trí huệ thân, hiện tại Phật cũng có trí huệ thân, vị lai Phật cũng có trí huệ thân, cho nên nói ba đời bình đẳng. Trí huệ thân như thế nào? Giống như hư không. Hư không lại như thế nào? Là không bờ không mé. Biết được hình dáng của hư không thì biết được trí huệ thân. Khắp tùy tâm chúng sinh nói pháp, thân trí huệ này tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà chuyển bến xe pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch Phật pháp. Đủ thứ khác biệt đều kiến thấy, dùng đủ thứ pháp phương tiện khác nhau khiến cho chúng sinh tỏ ngộ mà thấy trí huệ thân. Trí huệ thân này tức là trí thân trong mười thân. Hoặc nghe rõ âm thanh của Phật, khắp cùng mười phương các cõi nước, tùy sự hiểu biết của chúng sinh, vì họ diện nói chẳng chướng ngại. Hoặc nghe rõ âm thanh của Phật, có chúng sinh thấu rõ âm thanh của Phật nói pháp, tuy nhiên âm thanh của Phật là một thứ, song người trời nghe là tiếng của người trời, súc sinh nghe là tiếng của súc sinh, ngạ quỷ nghe là tiếng của ngạ quỷ, chẳng cần phiên dịch, thảy đều hiểu rõ. Song cũng có chúng sinh chẳng minh bạch, vì chẳng có duyên sâu dày với Phật, cho nên không thể minh bạch âm thanh của Phật, dù nghe được cũng chẳng hiểu. Khắp cùng mười phương các cõi nước, từ âm của Phật truyền bá đến tất cả cõi Phật trong mười phương. Tùy sự hiểu biết của chúng sinh, tùy theo sự hiểu biết của tất cả chúng sinh mà đắc được lợi ích. Bạn hiểu biết bao nhiêu thì minh bạch bấy nhiêu. Giống như trời mưa, cây lớn thì hấp thụ lượng nước nhiều, cây nhỏ thì đượm nhuận lượng nước ít, thảy đều được lợi ích. Vì họ diễn nói chẳng chướng ngại, vì mỗi loài chúng sinh mà lời nói phát ra đều chẳng có chướng ngại. Hoặc thấy đủ thứ quang của Phật chiếu sáng khắp hết thảy thế gian, hoặc có ở trong Phật quang minh, là thấy chư Phật hiện thần thông. Hoặc thấy đủ thứ quang của Phật, hoặc có loài chúng sinh thấy nhiều thứ quang minh của Phật chiếu sáng khắp hết thảy thế gian. Đủ thứ quang minh này chiếu sáng mười phương thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ đề, tu hành Bồ đề, cùng thành Phật đạo. Hoặc có ở trong quang minh Phật, hoặc có loài chúng sinh ở trong quang minh của Phật thấy chư Phật Bồ Tát hiện ra ở trong quang minh để thuyết pháp, là thấy chư Phật hiện thần thông. Là thấy chư Phật Bồ Tát ở trong quang minh hiện ra đủ thứ thần thông diệu dụng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này đều sinh tâm hoan hỷ tin nhận. Hoặc thấy quang biển mây của Phật, từ lỗ long hiện sắc rực rỡ, thì hiện đạo tu hành thuở xưa, khiến sinh tinh sâu vào Phật trí. Hoặc thấy quang biển mây của Phật, hoặc có loài chúng sinh thấy được quang biển mây của Phật, đó là biểu thị quang minh của Phật, rộng lớn như biển cả và nhiều như mây. Từ lỗ long hiện sắc rực rỡ, thứ quang minh này từ trong lỗ chân lông của Phật hiện ra vô lượng vô biên quang biển mây, có đủ thứ màu sắc rất rực rỡ phi thường, thì hiện đạo tu hành thuở xưa. Đủ thứ quang minh và đủ thứ màu sắc hiện ra ở trong lỗ long, lại thì hiện ra đủ thứ pháp môn, đủ thứ đạo của Phật tu. Khi Ngài ở tại nhân địa, giống như diễn kịch, từng màn hiện ra ở trước chúng sinh, khiến cho chúng sinh y theo pháp mà tu hành, khiến sinh tin sâu vào Phật trí. Tại sao phải thị hiện cảnh giới này? Vì muốn khiến cho đại chúng ở trong pháp hội tin sâu pháp này mà khai ngộ, đắc được đại trí huệ của Phật. Hoặc thấy tướng nghiêm phước của Phật, và thấy phước này sinh từ đâu? Thuở xưa tu các ba la mật đều thấy rõ trong tướng của Phật. Hoặc thấy tướng nghiêm phước của Phật, hoặc có loài chúng sinh là thấy 32 tướng và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân của Phật. Vì khi thuở xưa Phật tu hành thì tu phước tu huệ, cho nên phước huệ đều trang nghiêm, phước cũng trang nghiêm, huệ cũng trang nghiêm, cho nên gọi là lượng túc tôn, tức cũng là phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ. Lượng túc tôn ở đây chẳng phải là hai chân, mà nghĩa là phước huệ đều đủ. Vì chữ lưỡng nghĩa là hai, chữ túc có nghĩa là chân, là đủ, song chữ túc ở đây nghĩa là đầy đủ. Và thấy phước này sinh từ đâu? Có loài chúng sinh thấy tướng trăm phước trang nghiêm của Phật, song chẳng biết phước này từ đâu đến. Phước này do sự tu hành trung đạo mà đến, cho nên phải tu phước tu huệ, phước huệ song tu. Giống như chiếc xe hai bánh, một lớn một nhỏ thì tuyệt đối chẳng tiến về trước được, phải phát triển đồng đều mới có hiệu quả. Do đó có câu: tu phước không tu huệ, làm voi mà anh lạc, tu huệ chẳng tu phước, là hắn ôm bát không. Tu phước như thế nào? Tức là lợi ích chúng sinh, làm nhiều công đức. Tu huệ như thế nào? Tức là giảng kinh, thuyết pháp, siêng tụng kinh điển. Lợi ích chúng sinh thì tăng trưởng phước báo, trì tụng kinh điển thì khai mở trí huệ. Thuở xưa tu các ba la mật, thuở xưa tu mười độ ba la mật, tu vạn hành thì đến bờ bên kia. Đều thấy rõ trong tướng của Phật, đều nhìn thấy rõ ràng phước từ đâu đến ở trong tướng của Phật. Công đức Như Lai không thể lượng, sung mãn pháp giới khắp bờ mé, và dùng thần thông các cảnh giới, nhờ Phật lực nên diễn nói được. Công đức Như Lai không thể lượng, công đức của Phật rộng lớn vô biên không thể dò lường, sung mãn pháp giới chẳng bờ mé. Công đức của Phật sung mãn khắp pháp giới chẳng có bờ mé, và dùng thần thông các cảnh giới. Cảnh giới là sở hiện của thần thông, thần thông diệu dụng này và thần thông các cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nhờ Phật lực nên diễn nói được, nhờ mười phương chư Phật và đại quá thần lực của Đức Phật Thích Ca mới diễn nói được đạo lý này, sự diệu dụng này và cảnh giới này. Bây giờ thế giới Hải Hoa Tạng trang nghiêm nhờ thần lực của Đức Phật mà tất cả mặt đất đều có 6 thứ 18 tướng chấn động, đó là động, biến động, phổ biến động, khởi, biến khởi, phổ biến khởi, dũng, biến dũng, phổ biến dũng, chấn, biến chấn, phổ biến chấn, hống, biến hống, phổ biến hống, kích, biến kích, phổ biến kích. Khi nói xong bài kệ ở trên thì Hoa Tạng thế giới hải nhờ đại quá thần lực của Phật phát sinh 6 thứ chấn động. Hoa Tạng thế giới hải là do đủ thứ loại thế giới mà thành. Thế giới của chúng ta là thế giới Ta Bà, là từng thứ 13 trong liên Hoa Tạng thế giới, ở trong Hoa Tạng thế giới hải. Trong thế giới này có vô lượng vô biên thế giới, chẳng phải chỉ có thế giới của chúng ta ở, mà còn có các thế giới khác. Tại sao đất phải chấn động? Vì sức đại quay thần thông của Phật cho nên mới chấn động. Mặt đất đó có 6 thứ chấn động khác nhau. Một thứ lại có 3 dạng phát sinh, cộng thành 18 tướng chấn động. 6 thứ chấn động là chấn, hống, kích, động, dũng, khởi. Chấn, hống, kích thuộc về âm thanh, động, dũng, khởi thuộc về hình. Đất động và đất chấn là do đủ thứ nhân duyên mà phát sinh. Địa chấn tức là rung động sẽ tạo thành tai hại to lớn. Đất động chỉ động động mà thôi, chẳng có tai hại. Nhân duyên 10 thứ chấn động. 1. Nước động lớn thì đất cũng chấn động. 2. Tất cả vị thần tôn quý muốn thử sức lực của mình lớn cỡ nào nên đất cũng chấn động. 3. Khi Phật nhập thai thì đất cũng chấn động. 4. Khi Phật ra đời, đất cũng chấn động. 5. Khi Phật tu hành thành đạo, chứng quả thì đất cũng chấn động. 6. Khi Phật chuyển pháp luân, đất cũng chấn động. 7. Phật không thuyết pháp, không giáo hóa chúng sinh, đất cũng chấn động. 8. Khi Phật vào niết bàn, đất cũng chấn động. 9. Đại tỳ kheo có thần túc thông, tâm đắc được tự tại, quán đất vô tướng, dùng thần thông khiến cho đất chấn động. 10. Khi Phật thọ ký cho Bồ Tát, ngươi tại thế giới nào thành Phật, lúc đó địa thần hoan hỷ, đất cũng chấn động. Ngoài ra còn có 7 thứ chấn động. 1. Khiến cho tất cả ma sợ hãi cũng có sự chấn động. 2. Khi thuyết pháp khiến cho tâm của đại chúng chẳng tán loạn cũng có tình hình đất chấn động. 3. Khiến cho chúng sinh phóng dật sinh tâm giác ngộ, đất cũng chấn động. 4. Khiến cho tất cả chúng sinh biết được pháp tướng, đất cũng chấn động. 5. Khiến cho tất cả chúng sinh quán sát được nơi thuyết pháp, đất cũng chấn động. 6. Khiến cho căn lành của chúng sinh thành thục, đắc được giải thoát, đất cũng chấn động. 7. khiến cho tùy thuận chúng sinh hỏi về chánh nghĩa, đất cũng chấn động. Ngoài ra còn có ba thứ chấn động: một, khiến cho chúng sinh bất thiện cải ác hướng thiện, lúc đó đất cũng chấn động. Hai, khiến cho chúng sinh tin các vị trời, biết trời chẳng phải cứu kính, lúc đó đất cũng chấn động. Ba, khiến cho tất cả chúng sinh ngã mạn, sinh tâm hổ thẹn, lúc đó đất cũng chấn động. 18 tướng chấn động là gì? Một, động, có hình tướng, nhìn thấy được, một phương động là động. Hai, biến động, bốn phương lần lượt động. Ba, phổ biến động, tám phương đều động. Bốn, khởi, dưới hướng lên khởi tốc độ chậm hơn, một phương khởi gọi là khởi. Năm, biến khởi, bốn phương khởi. Sáu, phổ biến khởi, tám phương khởi. Bảy, dũng, giọt, từ dưới giọt đi lên tốc độ nhanh hơn, một phương giọt gọi là dũng. Tám, biến dũng, bốn phương dũng. Chín, phổ biến dũng, tám phương dũng. Mười, chấn, có âm thanh, đó đây cùng nhau chấn động, một phương chấn gọi là chấn. 11, biến chấn, bốn phương chấn động. 12, phổ biến chấn, tám phương đều chấn. 13, hống, âm thanh rất lớn gọi là hống, một phương hống gọi là hống. 14, biến hống, bốn phương đều hống. 15, phổ biến hống, tám phương đều hống. 16, kích, cùng nhau xung kích, một phương kích gọi là kích. 17, biến kích, bốn phương đều kích. 18, phổ biến kích, tám phương đều kích. Lại có người nói rằng bốn phương chấn là chấn, tám phương chấn là biến chấn, mười phương chấn là phổ biến chấn. Lối nói này tôi thấy rằng không thích đáng lắm. Tại sao? Vì sáu thứ chấn động ở phương trên chúng ta không biết. Tất nhiên chúng ta không biết, chỉ có thể nói là tám phương, không thể nói là mười phương. Một số người nói lấy một phương, bốn phương, tám phương làm tiêu chuẩn, như thế thì hợp lý hơn. Còn có một lối nói rằng một phương chấn là chấn, bốn phương lần lượt chấn là phổ biến chấn. Lần lượt và cùng lúc là khác nhau. Lần lượt là theo thứ tự chấn động, phương này chấn động rồi thì phương khác mới chấn động, chấn động từng phương từng phương. Cùng lúc là đồng thời đều chấn động, hoặc là một phương, hoặc bốn phương, hoặc tám phương. 18 thứ chấn động này tức cũng đại biểu cho 18 giới. 18 giới là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cũng giống như chấn động, các vị thế chủ đó ai nấy đều hiện mây cúng dường không nghĩ bàn, mưa xuống nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai. Ở trong các thế chủ đề có Phật, Bồ Tát, các vị thần, chuyển luân thánh dương đều ở trong pháp hội đạo tràng. Mỗi vị thế chủ đều hiện ra mây cúng dường Phật không thể nghĩ bàn. Những mây này giống như mưa, mưa xuống nơi tất cả đại chúng hải hội Bồ Đề đạo tràng của Như Lai. Đó là mây tất cả hoa thơm trang nghiêm, mây tất cả châu mani nghiêm sức di diệu, mây tất cả lưới hoa báo rực rỡ, mây vô biên các loại mani báo quang minh viên mãn, mây tất cả tàng châu báo nhiều màu, mây tất cả chiên đàn quý báo thơm, mây tất cả bảo cái, mây châu mani dương vang ra âm thanh thanh tịnh di diệu, mây chuỗi mani hình bánh xe sáng như mặt trời, mây tất cả tàng quang minh báo, mây tất cả đồ trang nghiêm đều khác biệt. Các thứ mây cúng dường như thế số nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn. Những mây của các vị thế chủ cúng dường Phật đều là những mây gì? Có 11 thứ mây cúng dường không thể nghĩ bàn. Một, có đủ thứ mây hương và đủ thứ mây hoa để trang nghiêm. Hai, có đủ thứ mây châu báu mani nghiêm sức di diệu. Ba, có đủ thứ mây châu báu phóng quang minh rực rỡ kết thành lưới hoa. Bốn, có mây đủ thứ vô biên loại mani báo phóng quang minh viên mãn. Năm, có đủ thứ mây tạng trân châu và các màu sắc báo. Sáu, có đủ thứ mây quý báo hương chiên đạt. Bảy, có đủ thứ mây châu báo kết thành bảo cái. Tám, có mây mani dương giang diệu âm thanh tịnh. Chín, có mây chuỗi mani hình bánh xe sáng như mặt trời. Mười, có đủ thứ may báo, phóng quang minh tạng. 11. Có đủ thứ may đồ trang nghiêm đều khác nhau. Ở trên đề ra 11 thứ may cúng dường làm đại biểu, còn có vô số vô lượng may cúng dường, cũng có may cúng dường nhiều không thể nghĩ bàn. Các vị thế chủ đó, ai nấy đều hiện may cúng dường như thế, mưa xuống khắp hết thảy nơi đại chúng hải hội đạo tràng của Như Lai. Tất cả những vị thế chủ này, ai nấy đều hiện ra may cúng dường như đã nói ở trên. Ở tại đại chúng hải hội Bồ Đề đạo tràng nơi Phật thành đạo, chẳng có nơi nào mà chẳng có may cúng dường. Như trong thế giới này, mỗi vị thế chủ đều sinh tâm hoan hỷ cúng dường như thế. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, hết thảy các thế chủ của tất cả thế giới cũng đều cúng dường như thế. Trong tất cả thế giới đó đều có Đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng. Giống như trong thế giới của chúng ta, mỗi vị thế chủ của một nước hoặc thần của một mảnh đất sinh tâm đại hoan hỷ đều đến cúng dường Phật như thế. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có vô lượng thế giới, trong mỗi thế giới lại có vô lượng thế giới. Ở trong hết thảy tất cả vô lượng thế giới, hết thảy tất cả vị thế chủ đều dùng may cúng dường để cúng dường Phật. Tức cũng là hết thảy các ông vua ở trong mỗi quốc độ đều phát tâm cúng dường như thế. Ở trong mỗi quốc độ đều thấy Phật thành Phật ở dưới cội Bồ Đề, cho nên phát tâm cúng dường Đức Phật. Ở trong thế giới hải hoa tạng, dưới cội Bồ Đề của hết thảy tất cả thế giới, Phật đều ngồi ở đó thành chánh giác, làm đạo tràng diễn nói diệu lý kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Mỗi vị thế chủ đều có sự tinh hiểu khác nhau, sở duyên khác nhau, môn phương tiện tam muội khác nhau, tu tập pháp trợ đạo khác nhau, thành tựu khác nhau, ngộ hiểu các pháp môn khác nhau, vào cảnh giới thần thông của Như Lai khác nhau, vào sức cảnh giới của Như Lai khác nhau, và môn giải thoát của Như Lai khác nhau. Mỗi thế giới đều có thế chủ, tức cũng là ông vua. Mỗi ông vua đều sinh tâm tinh sâu thấu hiểu Phật pháp, nghe pháp có ba điều lợi ích. Một, văn ích, ích lợi của sự nghe. Vì thấy nghe hay sinh tâm tinh hiểu, nghe được pháp của Phật nói mà minh bạch đạo lý bên trong, đây gọi là tinh hiểu, cũng gọi là lợi ích của sự nghe. Hai, tư ích, ích lợi của sự suy nghĩ. Nghe rồi bèn suy nghĩ, quán lý chân thật của lời nói. Ba, tu ích, ích lợi của sự tu. Ở trong ích lợi của sự tu lại có bảy thứ lợi ích. A lớn, tu môn, tu đủ thứ pháp môn tam muội mà thành tựu thánh quả. B lớn, tu pháp, y theo pháp tu hành thì đắc được pháp hỷ sung mãn. Pháp chủ yếu là phải có tín tâm, nguyện tâm, sau đó phải thực hành. C lớn, tu quả, do tu mà minh bạch đạo lý, chứng được thánh quả. D lớn, tu ích, phải tu hành mới đắc được đủ thứ lợi ích. E lớn, tu chuyển, chuyển phàm phu thành thánh nhân. F lớn, tu đồng, pháp môn mà chúng ta ngộ hiểu đồng với pháp môn của các vị thánh nhân chứng đắc trong quá khứ. G lớn, tu cực, tu đến cực điểm. Trong sự tu cực lại chia ra ba loại. Một, đại bi cực, vào cảnh giới thần thông của Phật. Tại sao phải vào cảnh giới thần thông của Phật? Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, đó là thành tựu ân đức của Phật. Hai, đại trí cực, vào sức cảnh giới của Phật, vào sức trí huệ của Phật, lúc đó bi trí siêu tuyệt, chẳng gì sánh bằng, đây là thành tựu trí huệ của Phật. Ba, tự tại cực, vào môn giải thoát của Phật, trừ sạch tất cả chướng ngại, tâm cảnh đều tự tại, tức cũng là tâm cảnh như như, tâm cảnh không hai, đó là thành tựu đoạn đức của Phật, tức cũng là thành tựu tất cả môn giải thoát của Phật. Mỗi vị thế chủ đều đắc được ba thứ lợi ích văn tư tu. Mỗi vị thế chủ sau khi tâm tinh hiểu sâu xa rồi, ai nấy y chiếu theo nhân duyên của mình để tu hành, tu môn phương tiện tam muội của mình, còn phải tu tập pháp trợ đạo của mình, tức cũng là làm tất cả việc lành, dùng công đức lành để trợ giúp sự tu đạo. Mình tu pháp môn của mình thì sẽ đắc được pháp mình tu, cho nên ai nấy đều sinh tâm đại hoan hỷ. Họ càng vào sâu pháp môn sở tu thì đều ngộ hiểu sở tu các pháp môn, sở tu được thần thông diệu dụng của Phật, đều vào cảnh giới của Phật, cũng vào cảnh giới trí huệ lực của Phật, cuối cùng đều vào môn giải thoát của Phật. Môn giải thoát này tức là đoạn đức của Phật, đoạn tất cả phiền não, đắc được giải thoát. Như nơi thế giới hải hoa tạng này, mười phương tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới hải cũng đều như thế. Ở trong hoa tạng thế giới hải này, hết thảy thế giới trong mười phương, hết thảy hư không giới, trong tất cả thế giới hải mười phương, mỗi thế giới đều như thế. Mỗi vị thế chủ của thế giới đều nổi mây cúng dường. Sau đó hết thảy các vị thế chủ đều vào môn giải thoát của Phật. Bây giờ đã lược giảng xong phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm, nay dùng kệ khen ngợi để giải thích. Hoa Nghiêm Pháp Hội Bảo Tàng Linh Văn, Đại Thiên Kinh Nguyện Nhất Di Trần, Phẫu Xuất Tại Đương Nhân, Hoa Vũ Tân Phân, Pháp Giới Phổ Quân Văn. Đây là kệ khen ngợi một phẩm kinh Hoa Nghiêm này. Hoa Nghiêm Hải Hội, hải hội của kinh Hoa Nghiêm vô cùng vô tận. Bảo Tàng Linh Văn, bộ kinh này là bảo tàng, còn là linh văn. Bất cứ người nào tụng thì người đó có công ích và lợi ích. Đại Thiên Kinh Quyển Nhất Di Trật, bộ kinh quyển này lớn như đại thiên thế giới, chứa đựng ở trong một hạt bụi. Phẫu Xuất Đại Đương Nhân, dùng đao bổ hạt bụi ra thì Đại Thiên Kinh quyển hiện ra. Chính bạn như có bổn phận sự này, tức bổ hạt bụi này ra thì minh bạch được đạo lý của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Vũ Tân Phân, bạn làm được như thế thì trời qua mưa báo xuống rực rỡ. Pháp Giới Phổ Quân Văn, tất cả chúng sinh trong pháp giới đều được pháp vị công đức quân tập, tất cả chúng sinh đều được nghe. Hết tập 4. Nam mô Hộ Pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này xin về cõi Cực Lạc.